Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, phần 184. Chương 125. Mai Khai Nhị Độ Tát Đinh Đảo Tây Bộ. Áo Tư Tháp Nặc Huyện vùng ngoại ô Thánh Bát Đề di tích trong vòng, hí luật luật. Cùng với kinh thiên động địa rên rỉ thanh, tựa như thiên luân giống nhau thật lớn ngọn lửa từ di tích chỗ sâu trong bộc phát ra tới. Nhưng này viên từ từ dâng lên thiên luân lại rất mau bị một cổ càng thêm kịch liệt gió lốc bao bọc. Lấy, theo sau, trong hư không một đạo màu hoàng kim bóng kiếm xẹt qua. Đem thiên luân bên trong màu trắng tuấn mã một phân thành hai, ngọn lửa tiêu tán về sau. Hoàng kim kiếm cũng hóa thành quang điểm biến mất. Duy độc thật lớn gió lốc chậm rãi thu nhỏ lại, cũng biến thành một người tuấn lãng thiếu niên bộ dáng, rốt cuộc hoàn chỉnh, hắn nhéo nhéo chính. Mình nắm tay, tiếp theo nhìn phía sau di tích, cảm khái mà nói, không nghĩ tới ở Ngô Truy tìm hóa thân trong lúc, đại địa thượng cư nhiên lại xuất hiện tân ma vương, đem Ngô con mồi Mai Ngươi Tạp đều cấp đánh ngã. Thật là có ý tứ, nhưng là Mai Ngươi Tạp đổ. Nguyện vọng của ta lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Ha ha, nếu là so Mai Ngươi Tạp càng cường chiến sĩ, không bằng liền trực tiếp đi tìm hắn hảo. Khi nói chuyện, thiếu niên thân ảnh đã hóa thành gió lốc biến mất ở tại chỗ. Nơi này chỉ để lại thiếu niên lẩm bẩm tự nói thanh, Veratharanya hóa thành thanh phong. Nhanh chóng xuyên qua ở không trung phía trên, hắn ánh mắt đảo qua Tát Đinh đảo đại địa. Cuối cùng tỏa định tới rồi bên cạnh màu xanh thảm hải dương chung một mảnh nho nhỏ không người trên. Đảo, Nga, cư nhiên chủ động tản mát ra chính mình hơi thở sao? Cảm giác đến kia cổ ở không người trên đảo không kiêng nể gì mà phóng thích chính mình tồn tại cảm. Hơi thở, Veratharanya khóe miệng phác họa ra một đạo hưng phấn tươi cười. Xem ra ngươi cũng là một cái khát vọng chiến đấu chiến sĩ. Kia thật là thật tốt quá. Hắn thân ảnh thẳng tắp mà chạy về phía kia tòa không người đảo. Chỉ dùng vài phút, Veratharanya liền vượt qua mấy trăm cây em xa xôi khoảng cách. Rơi xuống không người đảo trên bờ cát một lần nữa biến trở về hình người về sau. Hắn theo kia cổ hơi thở, về phía trước đi rồi hai bước. Ngay sau đó liền thấy được bên cạnh cây cối thượng, bị người trước mắt một hàng tự. Cẩu cùng mật đặc lạp cấm đi vào, chọc giận một cái chiến sĩ biện pháp tốt nhất. Cũng không phải vũ nhục hắn bản nhân, mà là vũ nhục những cái đó hắn coi là sinh mệnh quan trọng nhất. Hẳn là bảo hộ người. Ở Hy Lạp thế giới hỗn lâu rồi về sau, Ares am hiểu sâu việc này, Veratharanya thân là thần mặt trời mật đặc lạp bảo hộ tư thần. Tự nhiên là đã từng tuyên thệ quá đối vị này vĩ đại thần mặt trời nguyện trung thành. Đương nhìn đến chính mình chủ nhân bị Ares cùng cẩu đặt ở cùng nhau, lấy cùng cái tiêu chuẩn đối đãi khi, hắn tự nhiên là nhịn không được sinh ra tức giận, đem loại đồ vật này khắc vào nơi này. Là muốn cố ý chọc giận Ngô sao? Tuy rằng Veratharanya trong lòng cũng minh bạch Ares này cử dụng ý ở đâu, nhưng là đôi khi, những việc này cũng không phải nghĩ kỹ tiền căn hậu quả liền có thể làm lơ rớt này ảnh hưởng. Càng có khả năng chính là chính mình nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, cho nên trước mắt thấy đến này một thân cây mộc về sau. Tuy rằng biết rõ mặt sau có trá, nhưng là Veratharanya vẫn là giơ tay, giơ lên một trận gió lốc, đem này cây mộc ở bên trong kia phiến rừng cây cùng nhau tồi suy sụp, bất quá liền ở cây cối nhóm ở cuồng phong trung cao lương ngã xuống thời điểm. Trong gió, Veratharanya bỗng nhiên nghe thấy được một trận phi thường có tiết tấu tích tích tích thanh. Âm, thứ gì? Hắn trong lòng kinh ngạc, tầm mắt ở gió lốc trung di động, thực mau liền ở trong đó tìm được rồi mấy chỗ tản ra điểm đỏ địa phương. Bất quá hắn còn không kịp nhìn kỹ, ở này đó điểm đỏ nơi địa phương, liền nháy mắt đã xảy ra nổ mạnh, này nổ mạnh nổ tung tới đều không phải là ánh lửa, mà là một mảnh ảm đạm mà nồng đậm xương đen. Tại đây phiến xương đen bên trong, chung quanh những cái đó cây cối thực mau liền ở trong đó bay nhanh mà khô khốc, hôi hóa, giống như là bị nháy mắt rút cạn sinh mệnh lực giống nhau. Chiếm cứ ở cây cối thượng trùng cùng xà, cũng sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Vô thanh vô tức mà hóa thành đầy đất thi hài, Minh phủ quyền năng sao? Veratharanya hơi chút bưng kín chính mình miệng mũi. Nhướng mày, nói như vậy. Loại này Minh phủ quyền năng đều là những cái đó long xà đại biểu mà mẫu thần nhóm sở kiềm giữ. Veratharanya như vậy chinh phục thần toán là mà mẫu thần nhóm thiên địch. Nhưng hắn đồng thời lại là mật đặc lạp người thủ hộ. Cùng Thái Dương có rất sâu sâu xa. Hơn nữa tự thân cũng có chứa nhất định Thái Dương quyền năng. Minh phủ quyền năng đối với hắn Thái Dương chi lực tới nói. Còn rất khắc chế, cân nhắc một chút sau. Veratharanya sử dụng một bộ phận quyền năng. Tiểu tâm mà bảo vệ chính mình. Hắn trong lòng biết. Hắn cùng cái kia giảo hoạt chiến sĩ chi gian chiến đấu từ giờ phút này đã bắt đầu rồi. Chính mình một cái không cẩn thận, khả năng liền sẽ chứ đạo của hắn, vì thế hắn che lại miệng mũi. Tiếp tục đi tới, hướng tới phát ra hơi thở cái kia phương hướng đi đến. Hắn đi ra xương đen, Minh phủ tử vong xương mù ở hắn phía sau chậm rãi tiêu tán. Bất quá đi rồi không vài bước. Veratharanya lại ở bên cạnh trên tảng đá thấy được một hàng tự. Con ta Perseus có liếm cẩu chi tư, Perseus chính là thần mặt trời mật đặc lạp đời trước. Hai người cũng có thể bị cho rằng là nhất thể. Trên cơ bản ở Veratharanya xem ra, mắng Perseus chính là đang mắng hắn chủ thần mật đặc lạp, làm can. Nhìn thấy như vậy quá mức một câu, Veratharanya trung quy vẫn là nhịn không được tính tình. Triệu hồi ra một đạo lôi điện, đem cái này nham thạch cấp chém thành dập nát, liền ở nham thạch tạc vỡ ra tới nháy mắt. Bên cạnh rừng rậm trong vòng bỗng nhiên ánh lửa chợt lóe rồi biến mất. Cùng với phanh, một tiếng vang lớn, một quả mặt ngoài khắc đầy phù văn súng ngắm viên đạn bỗng nhiên gào thét hướng tới Veratharanya cái. Chán bắn lại đây, chút tài mọn. Veratharanya trở tay rút ra hoàng kim kiếm. Lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ xuất kiếm. Thế nhưng ở trong giây lát liền đem một quả ngắm bắn súng trường phóng ra tới viên đạn cấp chém thành hai nửa, nhưng mà đối thủ thực rõ ràng sớm đã lường trước tới rồi hắn này nhất chiêu. Kia súng ngắm viên đạn mặt trên minh khắc phù văn thế nhưng không phải cường hóa viên đạn bắn tốc cùng xuyên thấu lực phù văn, mà là liên thông một cái khác thần bí không gian phù văn, liền ở Veratharanya bổ ra viên đạn nháy mắt. Cái này phù văn bị phá hư, bị câu thúc ở một khác tầng không gian chung sự vật cũng lập tức về tới hiện giới. Một tảng lớn màu đen chất lỏng từ viên đạn giữa chảy xuôi ra tới. Dầm lập tức, đem ba tư quân thần cấp rót cái máu chó phun đầu, minh hà nước sông. Cảm thụ được làn da bay lên khởi khói trắng cùng truyền đến đau đớn. Veratharanya kéo kéo khóe miệng, muốn chửi má nó, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nhịn xuống chính mình xúc động. Dùng quyền năng xua tan mấy thứ này, loại này minh phủ quyền năng thứ đại hợp chất diễn sinh tự. Nhiên không có khả năng uy hiếp đến Veratharanya loại này cấp bậc bất tòng. Bất quá. Tương lai tự thâm trầm nhất dưới nền đất minh nước sông tưới đến một tôn thần mặt trời đỉnh đầu. Không khác là ở đỉnh đầu hắn thượng đi tiểu, Veratharanya lửa giận càng tăng lên. Đứa nhỏ này trên mặt tươi cười cũng ở bất chi bất giác chi gian biến mất rớt. Hắn mã một khuôn mặt, tiếp tục đi tới, đi rồi không vài bước, liền thấy được phía trước xuất hiện đồ sộ cảnh tượng, từng hàng dày nặng bọc giáp bàn. Điệp ở cùng nhau. Hình thành một mảnh sắt thép phòng vách tường. Này đó bọc giáp bản mặt trên đều bị minh khắc thượng tăng cường lực phòng ngự. Tràn đầy chú lực phù văn. Xem loại cường độ này. Phỏng chừng cũng chỉ có dùng bất tòng chi thần hoặc là thí thần giả nhóm quyền năng mới có thể đủ. Phá vỡ, nhưng mà này đều không phải là làm ba tư quân thần ghé mắt lý do. Lúc này nhất hấp dẫn Veratharanya lực chú ý. Quả nhiên vẫn là lưu tại bọc giáp bản thượng kia hành chữ nhỏ. Cha chính là cha, nhi chính là nhi, mật đặc lạp vĩnh viễn là cái tôn tử, cái này vô sỉ hỗn đản. Veratharanya tức giận đến cả người run rẩy, chửi ầm lên, hết chương.